Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Sau lưng ta tổ chức cũng không phải ngươi bây giờ có khả năng chống lại đấy. Ngươi như giết ta tất nhiên sẽ có đại phiền toái. Trần Thần thản nhiên nói, vừa rồi ta hỏi tên của ngươi lai lịch ngươi không chịu nói, hôm nay ta nhưng lại không muốn biết rồi. Không, ngươi phải biết rõ. Dùng thực lực ngươi bây giờ, hoàn toàn chính xác có thể bể nghệ thế giới võ đạo. Nhưng cũng chỉ là hôm nay mà thôi. Thế gian này còn có rất nhiều thần bí cao thủ chưa hiện thế. Ví dụ như ta chỗ tổ chức cường giả, có thể thắng dễ dàng ngươi tự số lượng cũng không ít. Ta có được nửa bước bảo đan cảnh giới, nhưng ở tổ chức của ta trông cũng chỉ là bên ngoài thành viên trung tâm. Tại ta phía trên còn có so với ta mạnh hơn tam đại đến gần vô hạn đan đạo đại thành chí cường giả. Mà ở bọn hắn phía trên, càng có 8 vị nửa thần tôn người. Ngươi như giết ta, bọn hắn tất nhiên sẽ báo thù cho. Ngươi cần phải hiểu rõ, đây chính là 8 vị bán thần. Lão giả tại tranh giành một đường sinh cơ. Trần Thần mỉm cười, nói 8 vị bán thần a, thật là lợi hại, có phải thật vậy hay không à? Ta có chút không tin. Nếu như tổ chức của ngươi thực có nhiều cao thủ như vậy, không nói xưng bá thế giới, ít nhất cũng có thể quét ngang Ngũ Đại Châu. Như thế nào không thấy bọn họ đi ra lộ lộ mặt? Ha ha ha, xưng bá thế giới tính toán cái gì? Ngươi không biết. Ngươi hoàn toàn không biết bọn hắn có nhiều đáng sợ. Ngươi cùng trên đời này con sâu cái kiến đồng dạng, tự như ếch ngồi đáy giếng, cho rằng chứng kiến bầu trời tự là cực hạn. Ngươi thực cho rằng tử thần là thiên hạ đệ nhất. Ngươi thực cho rằng thế gian chỉ có hắn một vị nửa bước hóa cương đại viên mãn cường giả. Ngươi thực cho là mình là trẻ tuổi đệ nhất nhân. Buồn cười, thật là tức cười. Lão giả giống như điên. Như thế nào? Nghe ý của ngươi, các ngươi trong tổ chức còn có thể địch nổi tử thần cái thế cao thủ. Ta không tin, điều đó không có khả năng. Trần Thần kinh ngạc vạn phần. Cho nên nói ngươi ánh mắt thiển cận. Tại tổ chức của ta ở bên trong, nửa bước hóa cương đại viên mãn cường giả tự có 2 vị. Thần cấp cường giả có lão giả nói đến đây đột nhiên dừng lại. Kinh sợ mà nói, tiểu tử, ngươi tại lôi kéo ta mà nói. Đáng tiếc. Trần Thần chập miệng. Vẻ mặt tiếc hận mà nói, không cẩn thận bị ngươi đã nhìn ra. Bất quá ngươi tự kỳ buông xuống. Không ngại tự thống khoái điểm tướng ngươi biết rõ tất cả đều nói cho ta biết. Miễn cho mang theo bí mật đi gặp Thượng Đế. Như thế nào? Lão giả hoảng sợ mà nói, ngươi cũng biết ta chỗ tổ chức thế lực mạnh bao nhiêu, còn dám giết ta. Ngươi không sợ tương lai chết không toàn thây? Sợ a, cái kia nhưng là chuyện tương lai rồi, nói sau đến lúc đó là ai chết không toàn thây còn không nhất định đây này. Tranh thủ thời gian đấy. Đừng lề mà lề mề rồi. Xem tại như lời ngươi nói bí mật lại để cho ta rất cảm thấy hứng thú phân thượng. Ta đã để ngươi sống lâu 2 phút rồi. Nếu như ngươi còn muốn nhiều hô hấp cái này nhân thế gian không khí mới mẻ cứ tiếp tục nói. Trần Thần vỗ vỗ đầu lâu của hắn. Ý cảnh cáo không cần nói cũng biết. Lão giả sợ hãi phi thường. Thế gian lại có vô sĩ như vậy ra hỏa. Muốn biết che giấu lại không chịu buông tha hắn. Quả thực là cái vô lại. Hắn trầm mặt hồi lâu. Đột nhiên mang theo chờ mong ánh mắt nhìn xem trước người thiếu niên hỏi, chúng ta làm giao dịch a? Ta có thể đem ta biết rõ toàn bộ nói cho ngươi biết. Hơn nữa ta cam đoan trong lúc này có quan hệ với ngươi trọng yếu bí mật. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi thề với trời phải thả ta một con đường sống. Như thế nào đây? Trần Thần nhíu nhíu mày. Thật khó khăn sờ lên cái cằm. Tối Chung gật đầu nói được rồi. Chỉ cần ngươi nói được tin tức đối với ta thực sự dùng. Buông tha ngươi cũng không sao. Nói đi. Lão giả trong hai tròng mắt tinh quang lóe lên. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh. Nói khẽ đó là một tuyệt mật. Vốn dùng ta tại trong tổ chức địa vị là không nên biết đấy. Nhưng có một lần ta hoàn thành tổ chức nhiệm vụ. Tôn sứ đại nhân một cao hứng liền nhiều lời hai câu. Lúc này mới bị ta biết được. Ngươi đưa lỗ tai tới. Ta nói cho ngươi nghe. Được a. Trần Thần cúi người. Ở này trong tích tắc, lão giả đột nhiên như là báo đi săn bạo lên, một quyền oanh hướng về phía cổ họng của hắn. Nhưng cơ hồ tại đồng thời, Trần Thần vượt lên trước một ngón tay điểm ra ấn tại mi tâm của hắn. Lão giả nắm đấm cứng tại trong hư không. Chỉ kém một xích liền có thể thay đổi càn khôn. Nhưng đáng tiếc hắn không còn có lực lượng lại để cho nắm đấm tiến lên dù là một tấc. Trần Thần thu tay lại, lắc lắc đầu nói ngươi đây không phải muốn chết sao? Lão giả mi tâm bị xuyên thủng. Đỏ trắng ớt từng chút một tuôn ra, hắn chán nản ngã ngồi trên mặt đất. Cười thảm nói ngươi cho rằng ta không biết. Cho dù ta đem bí mật nói cho ngươi hay vẫn là sẽ chết, lão phu không có ngu xuẩn như vậy. Trần Thần ngồi xổm người xuống nhún nhún vai nói không phải tất cả mọi người với ngươi nghĩ đến như vậy nói không giữ lời đấy. Ít nhất ta cũng không phải là. Ta nói rồi sẽ thả ngươi một con đường sống sẽ làm được. Đáng tiếc chính ngươi không hiểu quý trọng. Có thể trách ai? Lão giả đột nhiên trừng lớn hai mắt, hơi thở mong manh, không thể tin mà hỏi ngươi không có lừa gạt ta. Lừa ngươi có chỗ tốt gì? Được rồi, hiện tại ngươi không muốn chết cũng không được. Lão huynh kiếp sau đầu thai hữu cơ biết làm người mà nói phải nhớ được, không đến cuối cùng một khắc đường đơn giản mạo hiểm. Trần Thần là thật không có nghĩ tới muốn giết hắn, đáng tiếc không như mong muốn. Ha ha! Ha ha! Lão phu xem thường ngươi. Đúng rồi. Ngươi là thiên kiêu. Chính thức thiên kiêu. Như thế nào lại vì ta cái này cái bại tướng dưới tay tại tâm cảnh bên trên lưu lại một đạo khe hở đâu này? Là ta sai rồi. Lão giả đồng tử bắt đầu tan rã tử khí che kín hôi bại mặt, sinh cơ đã đem muốn đoạn tuyệt. Trần Thần lắc đầu. Thản nhiên nói tốt rồi. Nói ngươi chính thức di ngôn a. Có thể còn có cái gì tâm nguyện chưa xong. Nếu thuận tay mà nói ta có thể giúp ngươi thực hiện. Không có. Lão phu thê tử nhi nữ trước kia đã bị đối thủ giết tuyệt. Cô đơn chiếc bóng. Tại cái này nhân thế gian không tiếp tục lo lắng. Lão giả đồng tử bắt đầu phóng đại. Hắn bỗng nhiên bắt được Trần Thần tay. Mở to hai mắt nói có đạo là người sắp chết. Lời nói cũng thiện. Chim sắp chết. Hắn minh cũng buồn bã. Như ngươi tin lời của ta tự một mực nhớ kỹ ta phía dưới theo như lời đấy. Ngươi nói. Trần Thần vận chuyển nguyên khí cố gắng duy trì hắn sinh cơ. Tại ta chỗ trong tổ chức có hai vị có thể địch nổi tử thần cái thế cường giả. Còn có hai cái thần vương. Hai vị đang đạo đại viên mãn đỉnh phong bán thần cùng với hai vị không lâu mới tấn chức bảo đan tuyệt đại thiên kiêu. Trước sáu vị không phải ngươi bây giờ có khả năng chống lại đấy. Cuối cùng hai vị tôn giả tuy nhiên thành tựu bảo đan không lâu. Nhưng bọn hắn thiên phú tuyệt hảo. Không thể lẽ thường suy đoán. Ta đoán chừng ngươi hơn phân nửa cũng không phải đối thủ của bọn hắn. Không biết vì cái gì, bọn hắn rất coi trọng ngươi, một mực chú ý ngươi, thu thập ngươi xuất đạo về sau hết thảy tư liệu, âm thầm tại trù tính lấy cái gì. Ta không biết bọn họ là muốn đối phó ngươi hay vẫn là lôi kéo ngươi. Nhưng ngươi phải có điều cảnh giác. Lão giả càng nói dồn dập. Hiển nhiên đã đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Trần thần buông lỏng tay ra, kinh mạch của hắn bắt đầu cứng lại, nguyên khí đã thu không tiến vào. Còn có, bên cạnh ngươi có một nữ nhân đã tại ngây thơ bên trong bị tổ chức của ta hấp thu, ngươi phải đề phòng. Lão giả cố gắng nhổ ra câu nói sau cùng, hạt nhưng mất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 674 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 674 đẹp quá cô nàng. Lão nhân di ngôn lại để cho Trần Thần rất là bất an. Bên cạnh hắn có một nữ nhân bị giấu ở âm thầm tổ chức thần bí cho hấp thu. Là ai? Trần Thần tay chân lạnh như băng, như lâm vào đông trời đông giá rét. Trước mắt thoáng cái đã hiện lên Tô Y Y, An Nguyệt bọn người bóng hình xinh đẹp. Nghĩ đến trong các nàng có người tại không biết sâu cạn tình hình hạ bị người đầu độc lợi dụng. Hắn liền cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Rất không có khả năng là An Nguyệt. Cô gái nhỏ như vậy khôn khéo. Từ trước đến nay chỉ có nàng tính toán người khác phần. Cũng sẽ không là Tô Y Y. Tiểu cô nương đơn thuần nhất. Hướng tới qua bình thản sinh hoạt. Tuyệt đối sẽ không gia nhập cái gì tổ chức thần bí. Cũng không thể nào là Tạ Tư Ngữ. Gần đây mấy tháng tiểu mỹ nhân từ trước đến nay hắn cùng một chỗ. Một điểm bị người đầu độc dấu hiệu đều không có. Như vậy còn lại chúng nữ trong ai có khả năng nhất bị người chỗ lừa gạt? Trần Thần trầm tư suy nghĩ. Chỉ cảm thấy ai đều khó có khả năng. Lại ai cũng có thể. Nghĩ đến đau đầu cũng không thu hoạch được gì. Nếu như chết đi lão nhân không có nói sai. Như vậy hắn đang tại tổ chức chính là một cái thực lực cực kỳ khủng bố, thế lực lớn. Bị bọn hắn cho nhìn chằm chằm vào tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Có thể Trần Thần không rõ. Nếu như cái này tổ chức thần bí muốn đối phó hắn thật sự quá dễ dàng rồi. Giả như trong bọn họ thực sự có thể địch nổi tử thần cái thế cường giả. Hắn hôm nay căn bản không phải đối thủ. Cần gì phải đầu độc lợi dụng nữ nhân bên cạnh hắn đi chặn đường oan uổng. Nhưng nếu như cái này cái tổ chức đối với hắn không có địch ý. Thì tại sao phái một cái nửa bước bảo đan chí cường giả tại hắn bản thân bị trọng thương chi tế trước tới giết hắn? Quá kỳ quái rồi. Trần Thần cỡ nào hy vọng đã chết đi lão nhân có thể sống lại lại vì hắn giải thích nghi hoặc. Đáng tiếc thi thể của hắn đã bắt đầu cứng ngắc. Cho dù Đại La Thần Tiên hạ phàm cũng cứ không sống rồi. Giờ phút này hắn tình nguyện lão nhân kia cái gì cũng chưa nói. Hắn cái gì cũng không biết. Ít nhất như vậy sẽ không để cho hắn cảm thấy làm phức tạp. Cái kia tổ chức thần bí có thể lặng yên không một tiếng động lại để cho bên cạnh hắn một cái nữ nhân nào đó trong lúc vô tình nhập cuộc. Làm việc tự nhiên rất cẩn thận. Sẽ không lưu lại bất luận cái gì sơ hở cho hắn truy tìm. Trần Thần đoán chừng cho dù hắn tìm được Tô Y Y bọn người từng cái hỏi thăm. Chỉ sợ cũng hỏi không ra cái như thế về sau. Ngươi chết. Lại để lại cho ta một cái thiên đại vấn đề. Lão đầu tử, ngươi sẽ không phải là bị chết không cam lòng. Trước khi chết tính toán ta đi. Trần Thần đứng dậy nhìn xem lão nhân thi thể, vẻ mặt cười khổ. Mưa rơi lớn dần trong thiên địa một mảnh mê mang, mưa rửa sạch hắc huyết. Che giấu đại chiến dấu vết. Trần Thần nhìn lên bầu trời đêm. Mặc kệ hạt mưa đánh rớt tại trên mặt. Muốn xem tinh tường bao phủ tại hắn đỉnh đầu sương mù. Nhưng cảnh ban đêm hỗn độn. Hắn đang có thể chứng kiến chỉ là gió táp mưa rào. Nghe được cũng chỉ là cái kia từng tiếng như cú vọ y hệt nhe răng cười. Đại chiến kết thúc. Trần Thần cũng đã rời đi. Yên tĩnh góc ngõ chỉ còn lại có lão nhân thi thể im im lặng lặng nằm tại đó. Cũng không biết qua bao lâu, hai đạo nhân ảnh như kiểu hủy mị hư vô theo trong mưa đi tới. Đây là một vị đang mặc áo choàng tóc vàng người trẻ tuổi cùng một người trung niên nam tử. Bọn hắn ngừng trú tại thi thể trước nhìn mấy lần. Lại tìm kiếm đại chiến dấu vết. Tối chung im lặng im lặng. Thật lâu trung niên nam tử thở dài có lẽ không có vượt qua 10 chiêu tự giết chết thứ tư thần tướng. Rất giỏi. Ngươi sai rồi. Chuẩn xác mà nói hẳn là 4 chiêu, hơn nữa để tam chiêu về sau liền thắng bại đã phân. Người trẻ tuổi thản nhiên nói. 4 chiêu. Trung niên nam tử rút khẩu hơi lạnh. Thần sắc mặt ngưng trọng mà nói thật đáng sợ. Hắn không là bị trọng thương chỉ còn 5 thành chiến lực sao? Như thế nào còn khủng bố như thế? Cái kia nếu là toàn thịnh thời kỳ chẳng phải là liền bình thường bán thần cũng không phải đối thủ của hắn. Bằng không thì ngươi cho rằng thiên kiêu danh tiếng là tùy tiện nói sao? Trên tổ chức đưa hắn xác định vi có khả năng nhất vi chúng ta thực hiện lý tưởng người tự nhiên có vài phần đạo lý. Tuy nhiên ta cho là hắn hôm nay còn kém xa lắm. Nhưng tiềm lực của hắn hoàn toàn chính xác đáng sợ. Người trẻ tuổi trầm giọng nói. Trung niên nam tử cau mày, nhẹ giọng hỏi tôn giả. Chẳng lẽ trên tổ chức sẽ không sợ nuôi hổ gây họa? Chờ hắn hoàn toàn lớn lên, chỉ sợ mà ngay cả hai vị thánh vương đều chưa chắc có thể khống chế. Vạn nhất hắn phấn khởi phản kháng tất cả của chúng ta bàn mưu đồ chẳng phải là trở thành bọt nước. Không sao. Cho dù tương lai hắn trở thành thế gian này chí tôn. Nhưng chúng ta trong tay cũng có thể buộc hắn đi xuống thần đàn người. Không cần lo lắng hắn không là ta sở dụng. Người trẻ tuổi chắp tay cười lạnh. Trung niên nam tử hiển nhiên địa vị không đủ cao. Hắn không biết người trẻ tuổi trong miệng có thể bức vị kia thiên kiêu cúi đầu xưng thần người là ai. Chẳng lẽ tại hai vị thánh vương phía trên còn có càng mạnh hơn nửa người. Có thể điều này sao có thể. Ngươi không cần đoán mò, ngay cả ta cũng không biết người kia thân phận chân thật, ngươi làm sao có thể hiểu rõ. Người trẻ tuổi kéo xuống áo choàng, lộ ra một trương anh tuấn mặt lạnh lùng. Hắn nhìn chết đi lão giả. Thản nhiên nói hắn cũng coi là ta mà chết. Hậu tán đi à nha. Vâng. Trung niên nam tử có chút khom người. Chợt chần chờ một chút. Lại hỏi tôn giả. Mục tiêu vốn là trọng thương. Hôm nay lại cùng thứ tư thần tướng đại chiến một hồi. Sợ là thương thế tăng thêm. Có thể Bạo Long treo giải thưởng 20 tỷ mua đầu của hắn. Theo tình báo đã có rất nhiều chí cường giả khởi hành đến đây. Chúng ta muốn hay không đưa bọn chúng đuổi. Người trẻ tuổi cười lạnh nói tại sao phải đuổi. Nếu có người có thể chém giết mục tiêu. Cái kia đã nói lên mục tiêu không phải cái kia có thể vi tổ chức chúng ta thực hiện lý tưởng người. Trên thực tế, ta đối với hai vị thánh vương suy đoán tự không cho là đúng. Cho dù mục tiêu có thể dùng tôn sư cảnh giới lực địch bán thần thì phải làm thế nào đây? Tổ chức chúng ta trong có thể làm được điểm này lại không phải là không có, hừ. Trung niên nam tử nịnh nọt lấy lòng nói đúng vậy. Ta nghe nói tôn giả ngài còn chưa tấn chức bảo hư trước có thể tại thứ hai tôn vương thủ hạ kiên trì trăm chiêu bất bại. Trong mắt của ta, tôn giả ngài so mục tiêu càng có tiềm lực, càng có hy vọng vi tổ chức thực hiện lý tưởng. Người trẻ tuổi trên mặt hiện lên vẻ tự đắc. Tiếp theo lại khẽ thở dài, đáng tiếc hai vị thánh vương không phải nghĩ như vậy. Bất quá một ngày kia, ta sẽ chứng minh ta so mục tiêu càng mạnh hơn nữa. Hôm sau, Trần Thần tiến về trước London phi trường quốc tế cùng thừa lúc chuyên cơ chạy đến ngay bên trên một chuyến tụ hợp. Cũng tại nước Anh, Thủ tướng Bayer cùng đi hạ một đạo kiểm duyệt nước Anh hoàng gia cận vệ quân đội danh dự. Tại đó, Trần Thần lại gặp được kỵ sĩ bàn tròn Kinh A Thơ. Từ biệt mấy tháng, ngày xưa đến gần vô hạn bảo hư hắn đã đoạt tại giấc. James cùng Đô Nang phía trước thành công tấn chức thành tựu chí cường giả mỹ danh. Chúc mừng! Trần Thần cười tủm tỉm cùng hắn ôm thoáng một phát. Trần tướng quân giễu cợt, ta điểm ấy không quan trọng, bổn sự tại ngài trong mắt lại được coi là cái gì? Hôm nay thế gian ai không biết Trần tướng quân thiên kiêu danh tiếng? Giống như ta vậy, ngài sợ là thuận tay có thể chụp chết một hai cái. Kinh A Thơ cũng đi theo cười cười. Đâu có đâu có. Kỳ thật đều là nghe nhầm đồn vậy. Ta bất quá là tôn sư. Cường thịnh trở lại có thể mạnh đến nỗi đi nơi nào? Trần Thần nhún nhún vai. Dối trá. Kinh A Thơ trong nội tâm thẳng đậu đen rau muống. Nếu như không phải kiên kỵ tại sư tôn uy danh, hôm nay hai người tương kiến tuyệt đối không có như vậy hài hòa. Hắn có thể nghe nói vị này ngoan nhân một tuần trước đến tìm hiểu nước Mỹ lúc tự cho giác. James cùng Donald đến rồi cái ra oai phủ đầu, thiếu chút nữa lại để cho bọn hắn tại chỗ bị trò mèo. Đúng rồi, ta nghe nói Richard tiền bối thân thể khôi phục một lần nữa bắt đầu nhập chủ kỵ sĩ bàn tròn rồi hả? Trần Thần cười hỏi. Kinh A Thơ mặt già đỏ lên. Hắn biết rõ thiếu niên này là miệng hạ lưu tình rồi. Sư tôn của hắn ở đâu là vì khỏi mạnh nguyên nhân ẩn độn đấy. Rõ ràng là sợ hãi tử thần mũi nhọn giả chết ở ẩn. Bất quá sự thật chân tướng thật sự có chút khó có thể mở miệng. Cho nên đối với bên ngoài mới tô son trác phấn thoáng một phát. Bất quá thế giới võ đạo tuyệt đỉnh cường giả cũng biết là chuyện gì xảy ra. Hắn sẽ không ngây thơ cho rằng vị này thiên kiêu không biết tình hình thực tế. Đúng vậy a. Ta sư trước kia trùng kích bảo đan cảnh, bây giờ là nhân vượt qua đan cướp. Nhưng là bị trọng thương. Điều dưỡng tiểu 20 năm mới tốt. Kinh A Thơ đập vào ha ha nói. Trần Thần khẽ gật đầu. Hắn đương nhiên nghe được ra trong lời nói của đối phương ý cảnh cáo. Kinh A Thơ là tại nói cho hắn biết Ri Chạc 20 năm trước chính là đang đạo đại thành bán thần. Về phần hôm nay đến hạn gì tình trạng? Có thể nghĩ. Ta đối với Ri Chạc tiền bối kính ngưỡng đã lâu. Hận không thể lắng nghe lão nhân gia ông ta dạy bảo. Không biết lần này ta có hay không may mắn cùng hắn gặp mặt một lần. Tai nghe là giả. Mắt thấy mới là thật. Muốn toàn diện tính ra kỵ sĩ bàn tròn thực lực hôm nay. Hay là muốn gặp một lần cái kia tôn bán thần cho thỏa đáng. Đương nhiên có thể. Ta sư nói hắn cũng muốn gặp ngài vị này bị tử thần vinh dự thiên long tuyệt thế thiên kiêu. Một hồi hoan nghênh buổi trưa yến qua đi. Lão nhân gia ông ta đem tại cung điện Bắc Kinh Ham Thiên Điện cùng ngài tương kiến. Kinh A Thơ đối với thiếu niên này dùng tới tôn xương. Tư thái phóng được rất thấp. Hoàn toàn không để ý chính mình so với hắn đại tướng gần 30 tuổi. hơn nữa còn là đế quốc thượng tướng. Elizabeth nữ vương sắc phong công tước. Tốt, ta thập phần chờ mong. Trần thần khẽ cười một tiếng. Cung điện Bắc Kinh Ham ở vào London Westminster nội thành. Gen Muse công viên về phía Tây. Là đại đế quốc Anh vương thất thành viên phủ đệ. Hiện giữ nữ vương Elizabeth vào chỗ về sau liền một mực cư ngụ ở nơi này. Tại đây cũng là nữ vương triệu kiến thủ tướng. Đại thần. Tiếp đãi cùng mở tiệc chiêu đãi ngoại tân cùng với tổ chức trọng yếu hoạt động nơi. Nhưng trên thực tế, cung điện Buckingham trước kia cũng không thuộc về nước Anh vương thất. Thẳng đến 1763 năm, George Tam Thế mới từ Bạch Kim Hán công tước trong tay mua hàng cái này phiến kiến trúc, đồng thời bắt đầu xây dựng thêm. Cuối cùng tại 1837 thâm niên, Victoria nữ vương mới đưa tại đây chính thức xác định vi nước Anh hoàng cung. Cung điện Buckingham cùng cố cung, Nhà Trắng, cung điện Vẹp Xây, điện Kremlin cùng hàng vi thế giới ngũ đại cung điện. Tại đây tráng lệ, tràn đầy nồng đậm em lan phong tình cùng đặc biệt mị lực. Đoàn xe chậm rãi chạy nhanh nhập về sau. Hai bên đường quân nhạc đoàn bắt đầu thay nhau diễn tấu hai nước quốc ca. Hào khí nhiệt liệt long trọng. Tại nước Anh vương thất võ đài trước sân khấu, Elizabeth nữ vương cùng trượng phu Philip thân vương, vương tử Charles cùng với vương thất dòng chính thành viên tập thể thể hiện thái độ hoan nghênh đến tìm hiểu Ngô bí thư một chuyến. Hai nước tổng thống còn cùng một chỗ kiểm duyệt vương thất cảnh vệ đội. Tại quá trình này ở bên trong, Trần thần cảm giác, cảm thấy có tia ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào trên người hắn, tràn ngập tò mò. Có thể chờ hắn quay đầu đi tìm kiếm, nó lại cùng chấn kinh bé thỏ con tự như tiến vào trong bụi cỏ không thấy rồi. Ai đang rình coi lão tử? Một tên con trai có chút hoang mang, bị người nhìn xem cảm giác thật không tốt. Trần thần hạ quyết tâm muốn tìm ra người này. Liền làm bộ phản phất giống như chưa phát giác ra, tiếp tục quan sát nước Anh vương thất cảnh vệ đội binh sĩ đội ngũ biểu diễn. Cũng không lâu lắm, đạo kia ánh mắt tò mò lại xuất hiện. Lần này ngươi trốn không thoát. Một tên con trai tựa như tia chớp vù mà thoáng một phát quay người. Đã thấy một cái giống như búp bê y hệt tinh linh nữ hài đang từ một vị phu nhân sau lưng lộ ra một trương tuyệt mỹ khuôn mặt đánh giá hắn. Bị hắn bắt vừa vặn về sau, nữ hài nhi mặt lập tức hồng thấu rồi. Ngượng ngùng lại giấu đi. Ô! Trần thần mở to hai mắt nhìn, đẹp quá cô nàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 675 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 675 con thỏ muốn ăn cỏ gần hang. Châu Âu là quân chủ lập hiến nơi phát nguyên. Các nước vương thất tuy nhiên phần lớn cũng đã mất đi chí cao vô thượng vương quyền. Cũng không hề đơn giản giao thiệp với chính đàn. Nhưng bọn hắn nhưng lại đạt trình độ cao nhất quý tộc. Huyết mạch cao quý. Địa vị cao thượng. Cũng đang bởi vì như thế. Những này quý tộc vì bảo trì huyết thống tinh khiết bình thường sẽ không cùng bình dân thông hôn. Có thể cùng bọn họ trở thành thân gia phần lớn là nước khác vương thất hoặc quý tộc. Nhưng nước Anh vương thất nhưng lại cái ngoại lệ. Yêu Giang Sơn càng yêu mỹ nhân truyền kỳ tình yêu tại nước Anh vương thất trong lúc có phát sinh. Ép quốc tám thế vì truy đuổi chân á liền vương vị cũng có thể vứt bỏ. Sạc lơ vương tử trước kia cùng Diana vương phi kết hợp cũng bị coi là vương tử cùng cô bé lọ lem lại một khi điển. Nhưng trên thực tế, Diana Vương Phi cũng là quý tộc xuất thân. Phụ thân của nàng còn có tước vị tại thân. Chỉ có điều gia tộc của nàng sớm đã lụi bại. Tước vị chỉ có thể chứng minh tổ tiên của nàng đã từng hiển hách một thời. Nhưng không cách nào cho nàng mang đến bất luận cái gì trên thực tế chỗ tốt. Theo lý thuyết, Diana Vương Phi cũng là một vị khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Nhưng nàng sinh ra hai đứa con trai cũng không coi là cái gì đẹp trai. Nguyên nhân không tại nàng. Thật sự là trượng phu của nàng lớn lên thực không thế nào đấy. Trên thực tế gần 100 nhiều năm qua, nước Anh Vương thất tự không có xảy ra cái gì tuấn nam mỹ nữ. Trần Thần đi vào London sau rỗi rảnh đến nhàm chán từng lật xem qua nước Anh Vương thất chủ yếu thành viên tư liệu. Lại bị hình của bọn hắn cho hù đến rồi. Không khỏi cảm khái vận mệnh là công bình đấy. Nó cho nước Anh Vương thất quyền lực cùng tài phú. Lại không cho bọn hắn ưu tú dung mạo. Một tên con trai từng có chút ít ác ý phỏng đoán. Năm đó Elizabeth nữ vương sở dĩ đồng ý con trai trưởng cưới vợ một cái lụi bại gia đình quý tộc xuất thân nữ hài tự là nhìn trúng Diana Vương Phi mỹ mạo. Hy vọng có thể cải tiến vương thất huyết thống cùng gen. Nước Anh vương thất không mỹ nữ. Đây là Trần Thần vốn kết luận. Nhưng cái này một kết luận tại hắn nhìn thấy cái kia như búp bê giống như tinh xảo tuyệt mỹ nữ hài nhi sau lập tức trở thành nghịch biện. Được rồi. Ta thừa nhận ta sai rồi. Nước Anh vương thất trong vẫn có mỹ nữ đấy. Hơn nữa còn là kẻ gây tai họa cấp đấy. Bất quá kỳ quái chính là tại Trần Thần lật xem phần tài liệu kia trong cũng không có cô bé này. Nàng là ai? Cái kia thiếu nữ xinh đẹp bị hắn phát hiện rình coi sau liền núp ở bên người phu nhân sau lưng không hề lộ diện. Trần Thần cũng không thiệt nhiều xem. Liền tạm thời buông xuống nghi vấn. Nghi thức hoan nghênh sau khi kết thúc. Elizabeth nữ vương tại hoàng cung cử hành long trọng yến hội. Nước Anh vương thất thành viên cùng quân chính nhân viên quan trọng cơ hồ đều dự họp. Lời khấn qua đi, yến hội trở nên náo nhiệt lên. Mọi người ba năm thành đoàn tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phím. Trần Thần trong đám người tìm kiếm lấy cái kia vội vàng thoáng nhìn lại để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng nữ hài. Bỗng nhiên, hắn đã tìm được. Một bộ váy công chúa thiếu nữ đang cùng mấy cái nam nữ trẻ tuổi ngồi cùng một chỗ nhỏ giọng đang nói gì đó. Nàng là như vậy ưu nhã điềm đạm nho nhã. Phảng phất một đóa nở rộ nước hoa sen, mặc dù không rõ mị nhưng ám hương tập kích người. Trần Thần bưng chén rượu đi đến trước, nữ hài nhi nhìn thấy hắn sau kiều nhan đỏ lên rũ xuống xinh đẹp dung nhan. Trần tướng quân. Nữ hài nhi bên người cái kia so nàng hơi trường mấy tuổi người trẻ tuổi đứng dậy ân cần thăm hỏi. Trần Thần nhìn hắn, nâng chén cười nói quy li an vương tử không ngại ta mạo muội quấy rầy các ngươi a. Như thế nào hội chào mừng ngài còn không kịp đâu rồi, có thể nhận thức ngài vị này truyền kỳ là vinh hạnh của chúng ta. Quy Li An vương tử nho nhã lễ độ hướng hắn cúi đầu, thỉnh hắn ngồi xuống. Quá khen ta ở đâu là cái gì truyền kỳ, chẳng qua là hơi có mỏng tên mà thôi. Trần Thần cười cười. Ngài quá khiêm tốn. Sự tích của ngươi tại châu Âu đại lục lưu truyền rộng rãi. Không phải ai đều có thể bị tử thần miệng hạ khen ngợi vi thiên long đấy. Quy Li An vương tử cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng lấy. Trần Thần cười nói những này chỉ là hư danh. Vương tử điện hạ không cần cho ta mang mũ cao rồi. Ta tới là cùng mọi người giao bằng hữu đấy. Không phải đến nghe ca ngợi đấy. Như thế nào, hẳn là Vương Tử Điện Hạ ngươi không muốn giao ta cái này người bằng hữu. Trần tướng quân nói đùa, có thể cùng ngài trở thành bằng hữu thật sự là quá mỹ diệu bất quá rồi. Quy Li An Vương Tử gặp vị này thiên kiêu không giống trong truyền thuyết như vậy hung thần ác sát, liền cũng không hề câu thúc. Cái kia tốt, bất quá các ngươi đều biết ta, có thể ta lại không biết trong các ngươi đại đa số người. Cái này có chút không công bình, Vương Tử Điện Hạ có thể vi ta giới thiệu một phen sao? Trần Thần quấn một cái vòng lớn sau rốt cục lộ ra dấu đầu lòi đuôi rồi. Đương nhiên có thể. Quy Li An Vương Tử gật gật đầu. Nhìn ra được. Từ nhỏ tiếp nhận lễ nghi quý tộc dạy bảo Quy Li An rất chú trọng quy củ. Hắn theo huyết mạch thân sơ bên trên từng cái chỉ ra đang ngồi mọi người tính danh thân phận. Thẳng đến cuối cùng mới chỉ vào một tên con trai muốn nhận thức thiếu nữ xinh đẹp nói đây là ta đường muội. Katherine. Trần Thần hai con ngươi sáng ngời tiến lên kéo xinh đẹp nữ hài bàn tay như ngọc trắng. Tại tay của nàng trên lưng nhẹ nhàng vừa hôn, mỉm cười nói nhìn thấy ngài thật cao hứng, Katherine công chúa. Nữ hài nhi khuôn mặt đỏ bừng, như thiểm điện lùi về tay nhỏ bé. Nhỏ giọng nói ngài đã hiểu lầm. Ta không là công chúa. Gặp Trần Thần có chút kinh ngạc. Quy Li An Vương Tử cười nói Trần tướng quân. Katherine là ta bà con xa đường muội. Nàng hoàn toàn chính xác không là công chúa. Nàng kia hôm nay vì sao một tên con trai muốn hỏi cái này như tinh linh nữ hài nhi đã không phải nước Anh vương thất dòng chính. Nàng kia hôm nay tại sao phải xuất hiện ở chỗ này. Nhưng lại cảm thấy hỏi như vậy không phải rất lễ phép. Liền đem lời nói chỉ nói một nửa. Cũng may Quy Li An Vương lườm hắn hoang mang. Liền giải thích nói Katherine là mới đích quyên sơ công tước. Nàng là tới tiếp nhận sắc phong đấy. Bởi vậy trong vương cung tiểu ở vài ngày. Quyên sơ công tước. Trần Thần bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được. Trách không được nữ hài tử này cũng không phải là vương thất dòng chính lại xuất hiện ở chỗ này. Nguyên lai nàng thậm chí có như vậy đặc thù thân phận. Năm đó ép quốc tám thế vì Mỹ quốc nữ nhân vô ly tư. Simpson kết hôn mà tốn vị. Đệ đệ của hắn rót sáu thế vào chỗ sau sắc phong hắn vi quyên sơ công tước. Dùng cô bé này nhi niên kỹ suy đoán. Nàng hẳn là vị kia không yêu giang sơn yêu mỹ nhân truyền kỳ nam tử cháu cố gái. Bất quá kỳ quái chính là. Theo thế nhân biết. Ép quốc tám thế cùng Simpson phu nhân cũng không có con cái. Chẳng lẽ đồn đại không thực. Như vậy tư mật Trần Thần tự nhiên không dễ làm mặt hỏi thăm. Liền lại một lần nữa kéo nàng tay nhỏ bé hôn môi. Cười nói xinh đẹp nữ công tước đại nhân. Ta vì ta vừa rồi sai lầm hướng ngài xin lỗi. Được rồi, bạn thân thừa nhận, xin lỗi là giả chấm mút là thật. Không có biện pháp. Tiểu cô nương này công tước lớn lên thật sự là quá câu người rồi. Dù là bên cạnh hắn còn nhiều. Rất nhiều cực phẩm mỹ nữ cũng không khỏi tâm ngứa. Bị cường hôn hai lần mua bàn tay Katherine khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đấy. Nhẹ giọng kháng nghị nói Trần tướng quân. Hôn tay lễ là thời Trung Cổ mới có. Hiện tại đã sớm không lưu hành rồi. Vậy sao? Trần Thần nháo cái chuyện cười. Lại không biết là mất mặt. Nếu như mất mặt liền có thể một thân dầu chải tóc. Vậy hắn tình nguyện nhiều ném mấy lần người. Quy Li An Vương Tử gặp đường muội như vậy không khách khí. Tranh thủ thời gian hòa giải nói cái này có cái gì. Hôn tay lễ tuy nhiên không lưu hành rồi. Nhưng cũng không bị phế trừ. Bởi vậy Trần tướng quân làm như vậy cũng là phù hợp đấy. Trần thần cười cười nói xem ra công khó của ta không có làm đủ. Như vậy xin hỏi công tước đại nhân. Hiện tại Tây Phương lưu hành như thế nào ông cần thăm hỏi lễ. Ngài giáo giáo ta cũng tốt một lần nữa hướng ngài chào. Không cần không cần. Nữ hài nhi một bên lắc đầu một bên người sau này co lại. Hôm nay Tây Phương quý tộc tầm đó lưu hành chạm mặt lễ. Nàng cũng không muốn lại bị thằng này chấm mút. Quy Li An vương tử gặp vị này thiên kiêu đối với hắn cái này bà con xa đường muội cảm thấy hứng thú. Đối với người khác đều không thế nào thân cận. Liền biết là chuyện gì xảy ra rồi. Vì vậy lôi kéo đệ đệ của mình bọn muội muội đứng dậy. Hướng hắn cười nói Trần tướng quân. Chúng ta còn có việc. Xin lỗi không tiếp được thoáng một phát. Khe the rinh, ngươi hảo hảo chiêu đãi Trần tướng quân a. Thế nhưng mà nữ hài nhi có chút không muốn. Nhưng Quy Li An vẫn không khỏi phân trần mang người đã đi ra. Hắc còn rất có nhãn lực đấy, nhờ ơn nhờ ơn. Trần thần trong nội tâm thật cao hứng. Nhưng lại không biểu lộ ra. Hắn giơ lên chén rượu cười nói xinh đẹp nữ công tước. Ta có thể hỏi ngài một chuyện không? Có thể, nhưng ta không nhất định hội trả lời. Nữ hài nhi nhíu đôi mi thanh tú. Lại nói còn có. Bảo ta khe the rinh là được rồi. Ta không phải rất ưa thích nữ công tước xưng hô thế này. Vì cái gì? Trần thần có chút tò mò. Khe the rinh biểu môi nói cái này nữ công tước danh hiệu một chút tác dụng đều không có. Nó sẽ không vì ta mang đến quyền lực cũng sẽ không vì ta mang đến tài phú. Lại làm cho ta là giả tên chỗ nhiễu. Cho nên ta không thích. Trần thần gật gật đầu. Nước Anh vương thất đức hệ tử tôn đều chỉ có thể không hưởng cao thượng địa vị không có thực quyền. Càng đừng đề cập nàng. Nói sau năm đó ép quốc tám thế cố ý muốn cưới vợ Simpson phu nhân. Vì thế cùng vương thất cãi nhau mà trở mặt. Về sau hai người cử hành hôn lễ lúc. Nước Anh vương thất thành viên thậm chí một cái đều không có tới tham gia. Lẫn nhau ở giữa thân tình cơ hồ đoạn tuyệt. Hơn nữa ép quốc tám thế tốn vị sau tương đương lao ra hộ. Thân hoàn toàn tài. Sinh hoạt điều kiện cũng không tốt. Cho nên hắn không có quyền sơ công tước chức suông. Nhưng kỳ thật cùng bình dân không giống. Khe the rinh sinh ra tự là quý tộc. Nhưng trôi qua nhưng lại bình dân sinh hoạt. Hơn nữa thân phận quý tộc có rất nhiều ước thúc. Nàng hưởng thụ không đến quyền lợi lại muốn là giả tên khó khăn. Tự nhiên không thích công tước thân phận. Ta rất lý giải ngài bất mãn. Nhưng ta cảm thấy được cái này công tước thân phận vẫn có chút tác dụng đấy. Ví dụ như nó lại để cho ta nhận thức ngài. Trần thần cười nói. Khe the rinh vĩnh lên miệng nhỏ nói không có cái này công tước thân phận, chúng ta sớm muộn cũng sẽ nhận thức đấy. Vậy sao? Vì cái gì? Trần thần rất kinh ngạc. Nữ hài nhi nhìn hắn. Giải thích nói bởi vì ta cùng An Nguyệt là tiểu học đồng học. Tuy nhiên nàng nhảy lớp nhảy được rất nhanh. Nhưng cái này không ngại chúng ta trở thành bạn tốt. Nàng nói với ta khởi qua ngươi. Ta đi. Nói như vậy, khe the rinh là An Nguyệt khu ngây mật. Trần thần hơi giật mình âm thầm may mắn. Con em ngươi a. Khá tốt bản thân vừa rồi không có lộ làm ra một bộ sắc lan dạng. Bằng không thì cô nàng này nếu đi về phía An Nguyệt cáo trạng. Hắn nhất định sẽ bị cô gái nhỏ mắng chết. Đã khe the rinh cùng An Nguyệt là hảo hữu. Như vậy hắn tự không quá thuận tiện ra tay truy cầu rồi. Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu rồi. Ta cũng không thể không bằng con thỏ a. Tuy nhiên cái này khỏi ổ bên cạnh Thảo Đức thật là xinh đẹp không gì sánh được. Đáng tiếc a. Một tên con trai chập miệng. Đang tại âm thầm tiếc nuối đâu rồi. Không nghĩ tới hắn ngón giữa chiếc nhẫn màu tím đột nhiên chấn động lên. Ngay sau đó tại kinh ngạc của hắn bên trong. Khe the rinh bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở laptop tán gái trên màn hình. Đứng hàng Tô Y Y. Tạ Tư Ngữ. Tạ Như. Hoa Vũ Linh. Tạ Lan Lan. An Nguyệt. Tề Loan Loan. Thiếu nữ áo tím về sau. Đã trở thành hắn đệ chính vị mệnh trung chú định nữ nhân. Được trần thần trong nội tâm thẳng đậu đen rau muống cái này không muốn ăn cỏ gần hang cũng không được rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 676 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 676 thực cũng giả đến giả cũng thực. Laptop tán gái trên màn hình. Chính vị nữ nhân vật chính bóng hình xinh đẹp ganh đua sắc đẹp. Hòa lẫn. Mỗi người đều là cực phẩm mỹ nữ. Thấy một tên con trai không kịp nhìn. Trong nội tâm thẳng ngứa. Nhưng đáng tiếc chính là. Thiếu nữ áo tím bóng hình xinh đẹp rất mơ hồ. Thấy không rõ lắm nàng đến tột cùng bộ dạng ra sao. Cũng không biết nàng họ gì tên gì. Hơn nữa cuối cùng một vị trí như trước không lấy. Cái này liền chứng minh. Còn có một cùng hắn có túc thế nhân duyên nữ nhân không có xuất hiện. Mà ở Bách Hoa quần phương phổ lên. Mới nữ nhân vật chính xuất hiện lập tức tạo thành phản ứng dây chuyền. Nguyên vốn đã ngồi vững vàng thứ 8 phi vị Âu Tuyết Nhi bị khe the rinh chen đến đệ 9 phi vị lên. Càng làm cho trần thần giật mình chính là thiếu nữ áo tím cùng Tề Loan Loan vậy mà chẳng biết lúc nào phân biệt vọt tới thứ 4 phi vị cùng thứ 7 phi vị bên trên. Hôm nay bài vị là như thế này đấy. Tạ Tư Ngữ ngồi ở chiếc tôn hoa hậu trên bảo tọa. Tô Y Y gần với nàng là vi đệ nhất phi. An Nguyệt vi thứ 2 phi. Tạ Như vi đệ tam phi. Thiếu nữ áo tím vi thứ 4 phi. Hoa Vũ Linh vi đệ ngũ phi. Tạ Lan Lan vi thứ 6 phi. Tề Loan Loan vi thứ 7 phi. Khe Thè Rinh vi thứ 8 phi. Âu Tuyết Nhi vi đệ 9 phi. Mà vừa mới cùng hắn đã có hiểu lầm đấy Ninh Huyên Tắc thì như trước lẽ lo trơ trọi xếp hạng Bách Hoa quần phương phổ phó sách lên. Mà lại bóng hình xinh đẹp cực kỳ ảm đạm. Tự hồ tùy thời có khả năng tiêu tán. Trần thần biết rõ. Đây tuyệt đối không phải tối chung bài danh. Tại cuối cùng một vị nữ nhân vật chính sau khi xuất hiện. Chiếc tôn hoa hậu tranh đoạt mới tính toán chính thức bắt đầu. Nếu như hắn không có đoán sai. Tới lúc đó. Âu Tuyết Nhi sẽ theo đệ chính phi vị lôi cư tầng vị. Dù sao vũ mị tiểu nữ nhân cùng Ninh Huyên đồng dạng. Cùng hắn cũng không có túc thế nhân duyên. Chỉ là kiếp này mới dây dưa cùng một chỗ đấy. Bất quá tại trần thần trong nội tâm. Bất luận là túc thế hữu duyên hay vẫn là kiếp này hữu tình đều không có gì khác nhau. Ai có thể tối chung trở thành chí tôn hoa hậu cũng không trọng yếu. Hắn sẽ không chuyên sủng bất kỳ một cái nào nữ nhân. Nhưng lại để cho hắn hiếu kỳ chính là cuối cùng này một vị cùng hắn có túc thế nhân duyên nữ nhân đến tột cùng là ai? Nàng là đã xuất hiện nhưng còn không có bị laptop tán gái thừa nhận đâu rồi. Vẫn là cùng hôm nay trước khi khe the rinh giống nhau là hắn còn không biết nữ nhân. Tuy nhiên khe the rinh là hắn mệnh trung chú định muốn chinh phục nữ nhân một trong. cùng hắn có túc thế nhân duyên. Nhưng hai người dù sao là lần đầu tiên tương kiến. Trần Thần cũng không tốt biểu hiện được quá mức nóng bỏng. Miễn cho khiến cho cái này tinh linh tự như nữ hài nhi phản cảm. Bởi vậy bọn hắn cũng không có nhiều trò chuyện. Trần Thần quanh co lòng vòng nói bóng nói gió muốn tới khe the rinh phương thức liên lạc sau. Liền cảm thấy mỹ mãn đứng dậy cáo từ ly khai. Còn nhiều thời gian. Dục tốc bất đạt. Quá mức liều lĩnh phao ngâm không đến tuyệt sắc giai nhân. Tiến hành theo chất lượng nước chảy thành sông mới là vương đạo. Hoan nghênh yến hội sau khi kết thúc. Nay bên trên tại Elizabeth nữ vương cùng với vương thất dòng chính chủ yếu thành viên cùng đi hạ đi thăm cung điện Buckingham. Trần Thần thì tại kinh A thơ cùng đi hạ đi vào thiên điện một chỗ đẹp và tĩnh mịch tỉnh thức. 20 năm trước danh chấn thiên hạ. Đứng hàng thế giới võ đạo trên cùng năm cái thế cường giả. Được vinh dự thánh kỵ sĩ thứ tư đảm nhiệm kinh A thơ ri chạc liền ở chỗ này chờ hắn. Đây là một vị năm hơn 70 lão nhân. Gầy lại tháo vát. Tuyến nguyệt tại trên người của hắn điêu khắc rơi xuống dấu vết. Nhưng không có phai mờ hắn tinh khí thần. Trần Thần vừa bước vào tỉnh thức. Một cổ bàn bạc hùng hồn to lớn cao ngạo khí thế trước mặt vọt tới như sơn băng hải tiếu. Kinh A thơ sắc mặt biến hóa. Tranh thủ thời gian ngưng tụ võ đạo ý chí chống cự. Nhưng dưới chân cũng rốt cuộc bước không khai mở một bước. Trần Thần tóc đen bị cổ đảng cuồng vũ. Góc áo liệt liệt rung động. Nhưng hắn vẫn phản phất giống như cảm giác không thấy cổ này ngập trời cường hãn khí tức. Như trước mỉm cười từng bước một hướng phía trước đi. Cho đến đi đến lão nhân đối diện ngồi xuống. Tốt, rất tốt. Rê chạc ha ha cười cười. Vẻ này chính muốn lật tung cung điện xông thẳng lên trời khí thế bỗng nhiên tan biến tại vô hình. Phản phất từ không đã xuất hiện giống như. Kinh A thơ nhổ ra một ngụm trọc khí. Bình phục hạ bành trướng huyết khí. Đi tới phía sau hắn. Tiền bối công tham tạo hóa. Đã đạt đến bảo đan cảnh đại viên mãn, thật đáng mừng. Trần Thần cười nói. Không thể thành thần. Chung vi con sâu cái kiến, lại có cái gì đáng được khen đấy. Ri chạc lắc đầu. Thế gian chúng sinh, lại có bao nhiêu người có thể đi đến một bước kia? Hơn nữa tiền bối khoảng cách thành thần cũng chỉ thiếu chút nữa, ngày khác chưa hẳn không thể đạt được ước muốn. Đây không phải lấy lòng. Lão nhân tại trùng kích nửa bước hóa cương trên đường xác thực lạc hậu hơn 3 tháng trước Benjamin. Nhưng nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói hai người ở vào đồng nhất cảnh giới. Bọn hắn chiến lực không kém nhiều. Chỉ là ri chạc tâm cảnh tu vi yếu lược tốn nửa trù. Nhưng tâm tình cái đồ vật này rất huyền diệu. Một khi đốn ngộ có thể rộng mở trong sáng. Tựa như giấc. Dêm cùng kinh A thơ, hai người trước khi đều là đến gần vô hạn bảo hư cảnh, nhưng giấc. Dêm vô luận chiến lực cùng tâm cảnh tu vi đều so kinh A thơ hơi cường. Nhưng hôm nay kinh A thơ đã thành tựu bảo hư. Giấc. Dêm lại còn không có có. Cho nên ri chạc cùng Benjamin tầm đó ai có thể vượt lên trước tấm chức nửa bước hóa cương thật đúng là không nhất định. Thừa tiểu hữu cát ngôn, hy vọng như thế đi. Lão nhân cởi mở cười cười. Lại đối với bên cạnh thân người trẻ tuổi nói cho Trần tướng quân dân trà. Vâng. Thanh niên kia gật đầu cung kính tiến lên nhắc tới ấm tử sa pha trà. Trần Thần nhìn cái này người liếc. Có chút khiêu mi nói ta nhận ra ngươi. 3 tháng trước ngươi tham dự qua trận chiến ấy. Phải hay là không? Thanh niên kia pha trà tay run lên. một giọt bọt nước văng đến cây tử đàn trên bàn. Trần Thần cười nhạt một tiếng, thò tay một vòng. Cái kia tích thủy châu ngưng tụ tại hắn đầu ngón tay. Đã thấy hắn cong ngón búng ra, bọt nước phá không mà đi. Chợt chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Tỉnh thất bên ngoài một gốc cây, một người thô đại thụ tại không nổi lắc lư. Lá rụng rực rỡ. Đừng nói thanh niên này, liền kinh A thơ cũng xem ngây người. Nước nhất nhu cũng nhất vượng, nhưng cực ít có người có thể đem nó chí cương một mặt biểu hiện ra ngoài. Bởi vì cái này phải đem nước nhu diệu hiểu rõ khống chế đến mức tận cùng, lại nhảy ra cực hạn, tiến quân mới đứt ý cảnh. Đây không phải công phu sâu võ đạo cảnh giới thăng chức có thể làm được đấy. Không có kinh tài tuyệt diễm, ngộ tính tuyệt không khả năng hiểu được. Rất nhiều đan đạo đại thành bán thần cũng không có thể làm đến. Mà vị này thiên kiêu liền làm được. Cái này là hạng gì thực lực đáng sợ. Hậu sinh khả uế. Rê chạc thở dài, thiên kiêu danh xưng thực đến tên quy. Ngươi đối với võ đạo đại thế lý giải đã vượt qua thế gian này tuyệt đại đa số người. Tại ngươi cái tuổi này, thực lực của ngươi có thể quét ngang cổ kim sở hữu tất cả đức thiên tài. Tiền bối quá khen, ta còn kém xa lắm. Trần Thần lắc đầu. Không, ngươi quá khiêm tốn. Ngươi còn trẻ như vậy, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra vững bước tiến lên, tương lai thế giới võ đạo nhất định dùng ngươi vi tôn. Rê chạc cười cười, lại giận tái mặt hướng Kinh A Thơ cùng bên cạnh hắn thanh niên quát lớn, các ngươi quá cả gan làm loạn rồi. Lại dám tự tiện làm chủ tiến đến tập kích quấy rối Trần tướng quân độ tôn sư đại kiếp nạn. Thật sự hỗn trướng. Đặc biệt là ngươi, A Thơ, chẳng lẽ ngươi quên nhớ năm đó Gia Ren là chết như thế nào sao? Kinh A Thơ sắc mặt trắng nhợt, cúi đầu nhỏ giọng nói, sư tôn, ta không có quên. Gia Ren sư đệ là tại 25 năm trước độ thiên nhân năm suy đại kiếp nạn, đến cuối cùng một khắc lúc bị Benjamin ra mạnh tay chế đang điền chết bất đắc kỳ tử đấy. Làm khó ngươi còn nhớ rõ, vậy ngươi vì cái gì còn làm ra lại để cho thân giả thống cường giả khoái sự tình đến? Chúng ta kỵ sĩ bàn tròn cùng Bạo Long có thù không đợi trời chung. Ngươi không tư nằm gai nếm mật cố gắng tiến thủ, lại còn cùng giết chết sư huynh của ngươi địch nhân cùng một ruột cấu kết với nhau làm việc xấu. Ngươi lại để cho ta rất thất vọng. Ri chạc lạnh giọng trách mắng. Kinh A Thơ mặt mũi tràn đầy đắng chát, một gối chạm đất, cười thảm nói, sư tôn, ta làm sao nguyện ý cùng tử thù liên thủ. Có thể thực lực của chúng ta thua xa tại Bạo Long. Nếu như lúc ấy ta không cùng bọn họ cùng một chỗ hành động, Bạo Long tại chém giết Trần tướng quân về sau sẽ gặp cầm dư uy đối phó chúng ta. Theo tình hình lúc đó đến xem, cho dù chúng ta kỵ sĩ bàn tròn khoanh tay đứng nhìn, Trần tướng quân cũng không có bao nhiêu tỷ lệ có thể thuận lợi vượt qua tôn sư cướp. Cho nên, đừng tránh nặng tìm nhẹ. Ngươi còn thiếu nói trọng yếu một điểm. Kỳ thật ngươi cũng không muốn chứng kiến Trần tướng quân vị này thiên kiêu cường thế quật khởi. Hy vọng Bạo Long có thể bóp chết hắn. Cuối cùng đang cùng đệ thập cục sống mái với nhau trong hao tổn thực lực. Do đó thu nhỏ lại cùng nó chênh lệch ngư ông đắc lợi. Phải hay là không? Ri chạc không có cho á đồ mặt mũi, tuyệt không khách khí vạch trần hắn chân thật nghĩ cát. Vâng. Kinh A Thơ không thể nào chống chế, đành phải thừa nhận. Nghiệt đồ. Ri chạc một chưởng đánh ra, xem ra giống như dục đem Kinh A Thơ to ở dưới lòng bàn tay. tuy nhiên biết rõ cái này đối với thầy trò đang diễn trò. Nhưng Trần Thần hay vẫn là ra tay đưa hắn một chưởng này tiếp xuống dưới. Ngày xưa kỵ sĩ bàn tròn muốn tham dự sắm vết hành động của hắn. Không có khả năng không biết bất luận thành công hay vẫn là thất bại đều cùng đệ thập cục toàn diện trở mặt. Chuyện lớn như vậy, Kinh A Thơ tất nhiên sẽ cáo tri ri chạc một tiếng, lấy được đồng ý của hắn. Cho nên chính thức làm ra cuối cùng quyết định chỉ có thể là ri chạc. Chỉ là khi đó hắn cũng không nghĩ tới hành động hội thất bại mà thôi. Cho tới bây giờ, đệ thập cục xưa đâu bằng nay. Có Trương Tự Thanh cái vị này đến gần vô hạn đang đạo đại viên mãn bán thần. Lại có hắn nhanh chóng quật khởi. Tại cao thủ đứng đầu khoảng lên. Đệ thập cục buồn cười ngạo các nước vương bài tinh anh bộ đội. Bởi vậy Ri Chạc mới vội vã muốn phản hồi cùng đệ thập cục quan hệ. Làm tuồng vui này cho hắn xem. Trần Thần sở dĩ không có vạch trần cái này ra trò hay cũng có lo nghĩ của mình. Kỵ sĩ bàn tròn cùng đệ thập cục tầm đó không có gì thâm cừu đại hận. Nhưng nó cùng Bạo Long lại hoàn toàn chính xác có kẻ thù truyền kiếp. Năm đó Ri Chạc quan môn đệ tử Gia Rang võ đạo thiên phú cực cao. 25 năm trước hắn mới không đến 20 tuổi liền đánh khắp tông sư phía dưới vô địch thủ. Được vinh dự kỳ tài ngút trời. Đáng tiếc tại độ tôn sư cướp lúc tao ngộ Benjamin đánh lén thương tiếc mà vong. Nghe nói lúc ấy Ri Chạc điên như vậy cùng Benjamin tử chiến. Song song trọng thương. Hai người đều muốn nuôi 2 năm mới tốt. Cũng chính bởi vì như thế. Tử thần mới đã nhận được quý giá không cửa sổ kỳ một lần hành động đuổi kịp và vượt qua. Cái thứ nhất tấm chức bảo đan cảnh. Căn cứ địch nhân tự là bằng hữu nguyên tắc. Trần Thần cũng không muốn cùng kỵ sĩ bàn tròn quan hệ chỗ được quá cương. Đưa bọn chúng bước đến Bạo Long bên kia đi. Đệ thập cục còn không có có quét ngang các nước vương bài tinh anh bộ đội thực lực. Mù quáng tự đại thụ địch là không sáng suốt đấy. Trần tướng quân, ngươi đây là... Ri Chạc suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ hỏi. Sự tình đều đi qua. Ta cũng không muốn truy cứu. Ta và ngươi hai nhà cùng Bạo Long đều có huyết hải thâm cừu. Cũng đừng có tự đoạn một tay. Để cho người khác chế giễu. Trần Thần thu tay lại cười cười. Tiểu hữu lòng dạ khoáng đạt, lão phu khâm phục không thôi, ta đây liền nghe lời ngươi, tha cho nghiệt đồ này một mạng. Ri Chạc tự sườn nối hạ con lừa cười ha ha. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 677 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 677 Vấn Thiên Hạ Ai Là Anh Hùng. Trong tỉnh thức, Trần Thần cùng Ri Chạc ngồi đối diện. Hai người một vừa uống trà một bên trò chuyện võ học bên trên một ít giải thiết. Hào khí tương đương hòa hợp. Ri Chạc là đang đạo đại viên mãn đỉnh phong bán thần. Hắn tại trùng kích bảo hư cùng bảo đan bên trên có độc đáo tâm đắc. Mà đồng dạng, Trần Thần đối với võ đạo đại thế bên trên cảm ngộ có thể nói thiên hạ hiếm có. Ri Chạc cũng nghe được liên tục gật đầu. Hai người cho tới đậm đặc chỗ đều hô uống trà chưa đủ nghiền. Phải dùng rượu trợ hứng. Thế giới võ đạo nguyên khởi hoa hạ. Xưng hùng thế gian gần 2000 năm. Nhưng đến gần 1-200 năm. Đã dần dần bị Tây Phương đuổi theo. Đặc biệt là gần đây cái này 100 năm. Bởi vì lịch sử nguyên nhân, vô số điển tàng bí thuật xói mòn hải ngoại, sáng tạo ra một đám tuyệt đỉnh cường giả. Bọn họ đều là nhất thời nhân kiệt, đem hoa hạ quốc thuật đi vu tồn tinh, hóa phồn vi giảng, sửa cũ thành mới. Rất là đã sáng tạo ra một ít uy lực rất mạnh quyền pháp cùng bí thuật. Coi trọng của mình không thể làm. Đang cùng Ri Chạc trao đổi trong trần thần phát giác Tây Phương võ đạo trên nhiều khía cạnh đã đuổi kịp và vượt qua Hoa Hạ. Ví dụ như lý luận trụ cột phương diện này. Hoa Hạ điển tàng bí thuật phần lớn là cổ nhân sáng chế. Bởi vậy dùng từ cực kỳ mịt mờ khô khan khó hiểu. Nói được huyền diệu khó giải thích. Hậu nhân nếu là không có trưởng bối chỉ điểm rất dễ dàng luyện xóa đi đến đường quanh co. Còn có trưởng bối truyền miệng cố nhiên sẽ không đi nhầm đường. Nhưng ai có thể biết trưởng bối truyền thụ tự nhất định là quyền pháp bí thuật nguyên bản chân ý đâu này. Điểm này lên. Trần thần nhận thức cũng rất sâu. Quyền pháp của hắn là theo gia gia học được. Tại thành tựu nửa bước tôn sư trước khi, hắn cảm thấy nhà bọn hắn hình ý quyền một số gần như hoàn mỹ. Phối hợp hộ khiếu triều tịch kình uy lực càng là hung mãnh. Nhưng ở hắn tấn chức nửa bước tôn sư đuổi theo gia gia võ đạo cảnh giới sau lại xem nhà bọn hắn quyền pháp bí thuật. Lại phát hiện bên trong có rất hơn chưa đủ. Về sau, hắn tại đệ thập cục thấy được có văn tự ghi lại sớm nhất hình ý quyền phổ tâm ý lục hợp quyền pháp chân giải. Cái này mới phát hiện hình ý quyền tại truyền lưu trong quá trình bởi vì học được người đối với quyền phổ bên trên một ít khẩu quyết giải thích bất đồng. Cảm ngộ bất đồng đã trệch hướng chính xác con đường. Bởi vậy, tại trùng kích tôn sư trên đường, trần thần không ngừng rèn luyện quyền pháp của mình. Cải tiến hình ý quyền. Hắn không mê tín cổ pháp cũng không mù quáng tự cao. Đi ra một đầu thích hợp nhất chính mình võ đạo chi lộ. 3 tháng trước tấn chức tôn sư cuối cùng một trận chiến tiến đến lúc trần thần một khi ngộ đạo. Tại đối với võ đạo đại thế lý giải bên trên tiến triển cực nhanh. Triệt để nhảy ra hình ý quyền bản thân cực hạn. Đem quyền pháp tu luyện đến thần biến thành tình trạng. Đến lúc này lại nhìn cổ pháp tâm ý lục hợp quyền pháp chân giải. Hắn phát hiện cái này bản quyền phổ ở bên trong cũng có sai lầm. Liền dùng nhất ngắn gọn sáng tỏ từ ngữ chính mình một lần nữa đã viết một bản. Chuẩn bị các loại đợi thời cơ chín mùi sau xuất bản lại để cho hậu nhân học tập. Kỳ thật không đơn thuần là hình ý quyền cổ phổ bên trên có sai lầm. Thái cực, bát cực, bạo ngược, vịnh xung các loại quốc thuật đều có vấn đề tương tự. Trần thần cố tình đem chúng từng cái cải tiến. Nhưng cái này công trình thật sự là quá to lớn rồi. Hơn nữa võ đạo thịnh thế đã đến ra. Một mình hắn thật sự không có nhiều như vậy công phu tinh lực ổn định lại tâm thần đem cái này lợi tại đương đại công tại thiên thu vĩ đại sự nghiệp làm xong. Chỉ có thể tạm thời ngừng lại. Nhưng là Tây Phương võ đạo tự không giống với lúc trước chúng chính thức quật khởi ở này 100-200 năm. Ngay lúc đó Anh ngữ, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý cùng hôm nay cơ hồ không nhiều lắm biến hóa. Cho nên Tây Phương võ đạo môn đồ không có xem không hiểu quyền phổ cùng đi nhầm lộ vấn đề. Hơn nữa người phương Tây làm việc rất nghiêm cẩn. Nặng nhất lý luận trụ cột. 200 năm đến không ngừng hoàn thiện cải tiến. Bởi vậy Tây Phương bản thổ võ đạo cực kỳ dễ hiểu. Thượng thủ cũng rất dễ dàng. Đây cũng là vì cái gì hôm nay Tây Phương võ giả tầm tầm lớp lớp. Cao thủ không ngừng xuất hiện một trong những nguyên nhân. Muốn thay đổi thế giới võ đạo Tây cường đông yếu đích cục diện, phải theo nguồn cội tiến hành cải tiến. Cho nên Trần Thần tính toán đợi lúc này đây võ đạo thịnh thế sau khi đi qua bế quan một thời gian ngắn đem cái này việc cực cho đã làm. nhưng điều kiện tiên quyết là lúc kia hắn còn sống. Có rượu không thịt không thành yến. Qua ba lần rượu về sau, Ri Chạc lại để cho người bưng lên nồi lẩu. Hai người một bên hướng sôi trào canh loãng ở bên trong rơi xuống nguyên liệu nấu ăn. Một bên tiếp tục nói chuyện phím. Tiểu hữu, võ đạo thịnh thế đã đến ra, ngươi cho rằng ai có thể tối chung du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh? Thiên hạ xương tôn. Lão nhân hỏi. Đương nhiên là tử thần miệng hạ. Hắn vốn chính là chí tôn. Trước mắt đến xem, dù ai cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn uy hiếp được hắn thần tọa. Trần thần cười cười. Ri Chạc gật đầu nói tử thần miệng hạ dùng nửa bước hóa cương đại viên mãn cảnh giới độc bộ thiên hạ. Tự nhiên là nhất có hy vọng liên tục chí tôn chính là cái người kia. Nhưng mọi thứ luôn luôn vạn nhất. Lúc này đây võ đạo thịnh thế ngàn năm khó gặp. Lùm cỏ bên trong long xà cũng lên. Quần hùng tranh phát. Chưa hẳn tự không ai có thể cái sau vượt cái trước. Dù sao trong lúc rảnh rỗi, ta và ngươi sao không tâm sự ngoại trừ tử thần bên ngoài. Còn ai có tư cách có thể tranh một chuyến chiếc tôn bảo tọa.